Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 354 vạn yêu hội. Tô Trần xem Giao Chiêm bộ dạng này tức giận, lại không chỗ có thể phát tiết vẻ mặt, không khỏi lộ ra một vệt cười nhạt, tình thế so yêu mạnh a. Hiện tại là yêu hoàng cung muốn cầu cạnh linh quy tộc thời điểm. Mặc dù Giao Chiêm lại nhiều bất mãn, cũng phải nghẹn hồi trở lại tại trong bụng. Tô Trần phân phó đi theo 10 tên kim đan quy tu tại cung điện bên ngoài chờ. Chính mình đi theo Giao Chiêm thái tử, tiến vào to lớn yêu hoàng cung. Hắn không phải quá lo lắng an toàn của mình. Giao tộc cũng không có tại yêu hoàng cung bố trí mai phục giết yêu tiền lệ. Nếu không mở này tiền lệ, ai cũng không dám lại đặt chân này yêu hoàng cung nửa bước. Giao tộc thành lập yêu hoàng vương triều một chuyện, thu phục chúng yêu tâm tư, cũng liền triệt để thành phao ảnh. Mà lại, tới đi hội mặc dù đều là tộc trưởng, tộc lão tôn sư, nhưng kỳ thật đều là kim đan kỳ yêu tu. Chết cũng sẽ không dẫn đến bộ lạc suy vong. Những cái kia các bộ tộc nguyên anh yêu tu căn bản không vào yêu hoàng cung. Chúng nó mới là các yêu tộc bộ lạc thực lực chân chính nội tình. Này yêu hoàng cung mấy trăm dặm dãy cung điện, xanh mờ mờ một màu, điểm xuyết lấy vàng son lộng lẫy, rộng rãi đại khí cùng xa hoa lãng phí rực rỡ, tràn đầy uy nghiêm túc mục. Yêu quái tầm thường bộ lạc hang ổ cùng nó so ra, tựa như là ổ gà một dạng rối bời. Dù cho là linh quy đảo mới dựng lên quy tộc thánh điện, cũng như thâm sơn cùng cốc tài chủ vườn một tòa thổ trạch viện một dạng, cùng bực này ngàn năm hào phú phủ đệ mảy may không so được. Tô Trần đi vào cửa cung, xuyên qua bên ngoài điện đường, phía trước hiển lộ một tòa vạn trượng to lớn cung điện to lớn quảng trường. Đã sớm bố trí trận tiếp theo thịnh đại lưu thủy yến hội. Vô số yêu đầu nhốn nháo, giao bôi cạn ly, cao lớn uy mãnh hải yêu tượng, chiếm đoạt mấy trượng chỗ, khôi ngô to con hải yêu châu, thanh âm gầm nhẹ, toàn thân lập lòe điện quang lôi man, chung quanh yêu tu không dám tới gần. Bát chảo vung vẩy hải yêu trương, sau lưng mọc lên hai cánh ưng tộc yêu tu, yêu quyền thể thon dài mấy trăm đầu đủ lớn ngô yêu, rõ ràng là một trận đông hải yêu tộc đại thịnh hội. Cung điện quảng trường phía ngoài nhất đều là cấp thấp yêu tộc. Càng đi về trước mặt đi, thì có thể thấy càng ngày càng nhiều hiếm thấy cao đẳng tu sĩ yêu tộc. Hơn vạn tên yêu tu nhóm tụ tập tại đây khổng lồ quảng trường. Chúng nó lợi chảo đùi to, sau lưng mọc lên cánh chim giáp xác, mặt xanh mỏ nhọn, cầm trong tay ốc biển ngọn đèn, giao bôi cạn ly, uống vào đại thùng xe linh sơn từ sinh ra trăm hoa ủ lâu năm. Đủ loại linh tương mật xương, líu xíu đủ loại thanh âm kỳ quái trò chuyện với nhau đông hải yêu giới. Gần nhất phát sinh một ít chuyện, Tô Trần vẻ mặt lãnh đạm. Quét mắt nhìn lại, xem lại là lông mày trực nhảy. Trong lòng rung động, đông hải vạn yêu, quả nhiên là nhiều nhiều vô số kể. Trước mắt này hơn vạn tên kim đan yêu tu nhóm, vẻn vẹn đông hải vạn yêu bộ lạc người nổi bật. Hoặc là tộc trưởng, hoặc là tộc lão, thiếu tộc trưởng, chúng nó sau lưng có khó có thể tưởng tượng khổng lồ bộ tộc. Vũ cầm tộc, tẩu thú tộc, lân giáp tộc, trùng giới tộc lẫn nhau không lệ thuộc, thậm chí lẫn nhau căm thù, kiệt ngạo bất tuần yêu tu, đếm không hết, khó trách giao tộc từ khi tại đại thùng xe linh sơn dựng lên yêu hoàng cung. Dài đến hơn ngàn năm, cố gắng chinh phục vạn yêu, thành lập được yêu tộc hoàng triều, nhưng đến nay cũng không có bao nhiêu tiến triển, hao phí to lớn tâm huyết tổ chức vạn yêu hội. Cũng chỉ là được một cái trung chủ danh hiệu. Mong muốn chinh phục đông hải vạn yêu quá khó khăn. Một tộc kia có thực lực như vậy chinh phục đông hải vạn yêu, giao tộc cũng không được. Giao tu số lượng vẫn là quá ít. Tô Trần tại liếc nhìn chúng yêu thời điểm, cũng không ít yêu tu nhóm dồn dập ghé mắt, hướng hắn xem ra, lộ ra vẻ kinh dị. A, Bạch Quy, này Đông Hải lại có màu trắng linh quy a. Ha ha, yêu huynh thật sự là cô lậu quả văn. Đây là linh quy tộc hiếm hoi dị chủng, ngàn năm khó gặp, nguyên anh lão tổ cả đời cũng khó khăn nhìn thấy đến một đầu Bạch Quy. Nó liền là linh quy tộc gần nhất uy danh cực lớn linh quy thánh tử Bạch Bạc. Nó chiếm đoạt Đông Hải hết thảy linh quy bộ lạc. Bây giờ thủ hạ có tới 10 vạn đầu linh quy, binh tướng như biển. Đây chính là tay nắm đại quyền, uy phong hiển hách đại yêu vương a. Gần như chỉ ở yêu hoàng giao ngao phía dưới. Không sai, liền là nó. Không thấy là giao thái tử quan hệ họ hàng từ cùng đi nó tiến cung điện tới sao? Có tư cách nhường giao thái tử tự mình cùng đi tiến đến yêu vương. Không cao hơn 1-2 chục tới cái số lượng. Giao chiêm chỉ là giao tộc thái tử. Không có thực quyền gì. Bạch Bạc thân là có được 10 vạn đầu linh quy đại yêu vương. Địa vị này có thể cao hơn giao chiêm quá nhiều. Tại giao chiêm cùng đi. Tô Trần xuyên qua thật dài cung điện quảng trường, đi thẳng tới phía trước nhất ghế, tại thứ 10 tịch không vị nhập tọa. Này chỗ ngồi, cách yêu hoàng giao ngao bảo tọa rất gần, ước mấy chục trượng, có thể thấy rất rõ ràng. Bất quá, yêu hoàng chưa có mặt, giao chiêm tự mình đón Tô Trần vào chỗ ngồi vị, sau đó mới xuất cung môn, nghênh đón cái khác yêu tộc quý khách. Tô Trần thần sắc bình tĩnh hướng nhìn chung quanh, này trước mặt mấy chục ghế, đã ngồi hơn phân nửa các mạnh mẽ tộc yêu tu, bọn chúng chủng tộc địa vị cũng rất cao, mà lại tự thân thiên phú cũng cực cao, đều là một chút kiệt ngạo bất tuần yêu tộc kiêu tử. Số ghế hàng trước nhất vị thứ nhất là một đầu yên lặng nghiêu yêu, nó toàn thân màu xám xanh, đầu không có sừng. Một chân, thần sắc lạnh lùng ngồi, toàn thân tản ra một cỗ làm người đè nén yên lặng. Tô Trần có chút giật mình, này nghiêu yêu, bề ngoài xấu xí, không có gì bá khí, nhìn qua yên lặng mà điệu thấp, làm sao lại có thể tại Đông Hải vạn yêu bên trong. Chỗ ngồi đứng hàng đệ nhất, hắn nhận biết không ra tên này nghiêu yêu chủng tộc, sau đó tại thứ hai. Ba vị, thì là một tên nhiều mắt kim ngô yêu, một tên ba đầu hải yêu rắn các loại, theo thứ tự mà ngồi. Hải yêu rắn vốn chỉ là cấp thấp yêu tộc, nhưng ba đầu hải yêu rắn là biến dị loại, nhảy lên trở thành cao đẳng yêu tộc, thực lực cường hoành phi thường. Tại Tô Trần đằng trước thứ 9 số ghế, lại là một tên tướng mạo âm lãnh màu xám đại bàng. Bàng tộc. Cũng là cao đẳng yêu tộc, cũng không biết là cái nào yêu tộc đại bộ lạc tới. Có thể xâm nhập 9 vị trí đầu, khẳng định là hiến đồ tốt, mới có thể vào 9 vị trí đầu ghế. Xếp tại Tô Trần đằng sau người thứ 11, lại là một tên khác, cầm tộc yêu tu, gõng lên một đôi đỏ thanh màu sắc rực rỡ cánh chim. Độc chân khác hẳn cô lập, mỏ nhọn như hạc. Trong miệng phun mấy sợi màu đỏ hỏa diễm. Này điểu tu nhìn thấy Tô Trần tại trước mặt nó ngồi xuống. Không khỏi phát ra bén nhọn tiếng cười quái dị. Ai u, tới một tên hiếm thấy Bạch Quy. Hẳn là ngươi chính là gần nhất đầu ngọn gió đang kiện linh quy tộc Bạch Bạc. Gần nhất lão ca ta nghe được không ít nghe đồn. Nói là các ngươi linh quy dùng tứ đại cổ tiên yêu tộc tự cho mình là... Muốn bắt trước giao tộc yêu hoàng cung, thành lập linh quy thánh điện, chinh phạt 4 phương các tộc. Nhưng các người linh quy tộc sớm cũng không phải là năm đó huyền vũ tiên tộc. Cũng dám tự so tứ đại cổ tiên tộc. Tô Trần lườm ngồi tại chính mình phía sau tên này điểu tu liếc mắt. Nhíu mày một cái, hắn nhận ra, Tất Phương, tại Đông Hải chúng vũ cầm yêu thú bên trong. Tất Phương điểu tộc cũng xem như hiếm thấy cao đẳng chim yêu chủng tộc. Huyết thống cũng xem như có chút cao quý. Sức chiến đấu cường hãn. Tính cách ngạo kiều. Bất quá, Tất Phương tộc ưa thích sống một mình. nhiều nhất 3 năm thành nhỏ bầy. Đông Hải Tất Phương nhất tộc thưa thớt, ở phân tán tại cực sự bao la vùng biển. Cá thể thực lực tự nhiên cũng không quá mạnh. Đây là một cái không được việc lớn về sau cao đẳng chim yêu tộc. Thỉnh thoảng sẽ ra mấy tên nguyên anh yêu cầm, mới trông đỡ lấy Đông Hải Tất Phương tộc địa vị. Cũng không biết tên này Tất Phương yêu tu là hiến cái gì kỳ bảo. Đứng hàng thứ 11 vị, kém một chút có thể xâm nhập 10 vị trí đầu số ghế. Này Tất Phương xem Tô Trần xếp tại trước mặt của nó, tự nhiên là rất khó chịu, một bộ chanh chua, mang theo giọng khiêu khích. Người này mỏ nhọn phun lửa chim, cái nào xó xỉnh xuất hiện, cũng dám quản chúng ta Lân Giáp hải tộc sự tình. Ta Linh Quy tộc muốn làm gì, giao tộc cũng không dám xem xét. Há có phần của ngươi nói chuyện. Tô Trần bĩu môi một cái, vẻ mặt đạm mạc nói, hắn không có nắm này Tất Phương để vào mắt, lại dám tới khiêu khích hắn, hắn tự nhiên cũng không khách khí. Lần này trêu chọc phản trào, kém chút không có nắm Tất Phương chọc tức toàn thân bốc khói hỏa. Ngươi tương đương dám chế nhạo ta Tất Phương nhất tộc, đừng tưởng rằng ngươi là Linh Quy thánh tử, thủ hạ rùa nhiều thế chúng, ta liền không dám trêu chọc ngươi. Ta ăn Linh Quy có thể số lượng cũng không ít. Tất Phương tính tình dữ dằn, nghe Tô Trần chế nhạo nó là một đầu phun lửa chim, liền khí giận dữ, miệng phun xích diễm, bày ra xong cự sĩ liền muốn cùng Tô Trần đánh lên một cầm. Hừ, vậy liền thử một chút. Tô Trần sầm mặt lại, đột nhiên đứng lên, trong tay trái nhiều một bộ dây nặng màu trắng rùa lá chắn. Tay phải đã giữ tại bên hông một cây trượng dài huyết san hô chiến kích bên trên. Một cỗ sát khí bay lên trời. Ai sợ ai a? Một đầu kim đan Tất Phương chim yêu mà thôi. Làm thịt thịt kho tàu thêm nhắm rượu, còn chưa đủ hắn ăn xong một bữa. Hắn bạch phòng ngự thiên phú cực cao, bạch quy giáp cơ hồ có thể cùng nguyên anh yêu tu phòng ngự so sánh. Huyết san hô chiến kích cũng là tứ giai nguyên anh huyết binh. 3 năm này, hắn tại biển sâu đại hải câu bên trong bế quan. Đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó. Ăn ở đâu, sát khí này không phải bình thường kim đan yêu tu có thể so sánh. Tất Phương bị Tô Trần tràn ngập lạnh lẽo hai con ngươi. Nồng đậm như biển máu một dạng sát khí. Kinh ngạc kêu to một tiếng. Chậm đã. Hai vị bớt giận, này vạn yêu hội chưa bắt đầu, nếu như bị các ngươi làm hư, cái kia vạn yêu coi như giận. Hai vị ngày xưa không oán, ngày nay không thù, làm gì một lời không hợp liền khai chiến đâu. Các huynh đệ tại thịnh hội này, uống chút rượu ăn một chút thịt, thật tốt a. Cái kia rắn ba đầu yêu, nhiều mắt kim ngô yêu, còn có cho đại bàng yêu tu. Chờ chúng yêu tu vội vàng khuyên bảo, thật vất vả mới đem Tất Phương cho giữ chặt. Yêu tu nhóm tính tình dữ dằn, một lời không hợp ra tay đánh nhau, đây đều là bình thường việc nhỏ. Chúng yêu nhóm ban đầu cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng, sẽ chỉ rất có hào hứng xem một trận náo nhiệt. Chỉ là trận này vạn yêu hội chưa bắt đầu, yêu hoàng giao ngao còn chưa tới, yêu hoàng cung đáp lễ còn không cho nó nhóm đây. Nếu là treo lên đến, nắm này vạn yêu hội cho làm đập, chúng nó liền đi một chuyến uổng công. Vạn yêu hội sở dĩ có thể thành công tổ chức, nguyên nhân rất trọng yếu, liền là hướng về phía yêu hoàng cung hồi lễ tới. Quang là hướng về phía này phần đáp lễ, chúng nó cũng phải kiên nhẫn chờ này vạn yêu hội mở xong lại đi giải quyết yêu ở giữa ân oán. Hừ, thôi, không so đo với ngươi nhiều như vậy. Tất Phương trong miệng phun lửa, tất tất, vài câu. Tại trái phải chúng yêu khuyên bảo dưới, thuận nước đẩy thuyền ấm ức ngồi xuống. Nó ngoài miệng cương ngạnh, nhưng trong lòng đã sớm run rẩy. Này bạch quy sát khí thế mà nặng như vậy, chỉ sợ không dễ chọc. Treo lên tới nó sợ là phải ăn thiệt thòi. Tô Trần lạnh lùng nhìn xem Tất Phương, khiến nó không dám ngẩng đầu. Này mới ngồi xuống lần nữa. Giao thái tử hắn đều dám đánh. Đừng nói cái này khu khu tất phương chim. Còn dám mở miệng khiêu khích. Chờ ra yêu hoàng cung. Không phải rút ra ngoài của nó. Đem nó nguyên thần phong ấn tiến vào huyết kích bên trong không thể. Hắn huyết san hô chiến kích. Đang cần một cái cao đẳng yêu tộc kim đan nguyên thần làm khí linh. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,